Sắc xuân nhập rượu, chương 3, góc truyện audio.com. Lạc Tầm Phong quen biết Thẩm Trì Ngọc 3 năm, lần đầu tiên thấy y tức giận thành như vậy, giống như ngay sau đó liền phải nôn ra máu. Trì Ngọc, Lạc Tầm Phong run như cầy sấy. Kỳ thật, trang chủ Tôn tổng quản đã phái người ra ngoài. Thẩm Thập Ngũ xoa nước mắt hung hăng nói, chờ bắt được tên khốn kia, liền băm gã cho tiểu quy. Lạc Tầm Phong, các ngươi ra ngoài trước đi. Thẩm Trì Ngọc túm chăn, rũ mắt nói, ta muốn ở một mình. Lạc Tầm Phong, Trì Ngọc ta, chấm, đi ra ngoài. Thẩm Thập Ngũ sợ tới mức khóc cũng không dám khóc, vội vàng kéo Lạc Tầm Phong ra ngoài. Đi ra sân nhỏ, Thẩm Thập Ngũ lại bắt đầu khóc, nói sau này mình không cần ăn sinh nhật nữa. Nếu không phải cùng nó ra ngoài, trang chủ cũng sẽ không bị tên khốn Yến Cửu Phi kia khi dễ. Lạc Tầm Phong đau đầu không thôi, các ngươi đều cảm thấy là Yến Cửu Phi, Thẩm Thập Ngũ, bằng không thì còn có ai? Được rồi, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Lạc Tầm Phong nhìn về phía cửa phòng của Thẩm Trì Ngọc, nghĩ chờ Trì Ngọc bình tĩnh một chút lại tìm y giải thích, đến lúc đó muốn chém muốn giết chỉ cần y có thể nguôi giận là được rồi. Hắn trở lại nha môn, nằm trên nóc nhà than thở một ngày, than đến chi phủ đại nhiên đều lo lắng hắn uống rượu mừng uống ra tật xấu. Lạc Tầm Phong đi vào Vân Châu Thành là ở 3 năm trước, đúng lúc gặp gỡ nha môn có phạm nhân chạy thoát hoảng hốt chạy bừa đụng phải hắn, hắn thuận tay 2-3 chiêu liền đánh ngã người. Sau khi chi phủ đại nhân nghe kể, hạ mình cầu hiền, dùng 2 hũ lê hoa lừa người tiến vào nha môn làm bộ khoái. Ly xiên xia si lễ hiền hạ sĩ thời phong kiến, chỉ vua chúa quan thần, hạ mình kết bạn với người hiền tài. Rượu cất từ hoa lê, nhưng ai cũng không biết giữ Lạc Tầm Phong ở lại Vân Châu Thành 3 năm, không phải 2 hũ lê hoa của chi phủ, mà là người trong Vân Châu Thành, mắt lạnh giống như rượu xuân lê hoa kia. Lúc mặt trời lặn xuống đằng Tây, cuối cùng Lạc Tầm Phong ra quyết định đến Lưu Vân Sơn Trang tìm Thẩm Trì Ngọc nói xin lỗi. Cho dù thật sự phải bị băm cho tiểu quy ăn, cũng là xứng đáng. Hắn vừa định nhảy xuống từ nóc nhà, lại bỗng nhiên phát hiện có người trốn ở góc đường. Yến Cửu Phi bị người của Lưu Vân Sơn Trang đuổi mấy con phố, mệt mỏi trốn ở góc đường thở hồng hộc. Mụ nội nó, mấy người này dây dưa không xong, chặn hết cửa thành, này sao có thể ra ngoài a? Gã hối hận không nên tìm Thẩm Trì Ngọc gây chuyện, tên tàn phế kia thật sự không dễ chọc. Gã thở hổn hển, vừa định đi, đột nhiên một người bay tới từ nóc nhà đối diện, một chân đá vào trên ngực gã. Lạc Tầm Phong nhìn Yến Cửu Nghi té ngã dưới đất, mặt âm trầm. Yến Cửu Phi ôm ngực lui ra sau. Ngươi cũng là người của Lưu Vân Sơn Trang. Lạc Tầm Phong không nói lời nào, lại hung hăng đạp gã một cái. Chuyện không liên quan đến ta. Yến Cửu Phi bị đá đến mặt mũi bầm dập liên tục xin tha. Ngày đó ta bị ngất, không biết ai mang trang chủ của các ngươi đi. Ta chỉ giải chút thuốc, không hề làm gì khác. Lạc Tầm Phong càng tức, nếu không phải bởi vì thuốc kia, hắn cùng Thẩm Trì Ngọc cũng sẽ không. Hắn đen mặt cầm đao bên hông. Yến Cửu Phi hoảng sợ cực kỳ. Thật sự không phải ta, thuốc kia mạnh hơn bình thường, người trúng thuốc thần trí không rõ, không nhận ra người, trang chủ của các ngươi thật sự hiểu lầm, không phải ta. Tay Lạc Tầm Phong vừa động, nửa đao ra vỏ. Yến Cửu Phi sợ hãi, buộc miệng nói ra, thật sự không phải là ta. Ta bất lực góc truyện audio.com. Đao Lạc Tầm Phong ngừng giữa không trung. Ngươi nói gì? Yến Cửu Phi lộ vẻ đưa đám, hạ nhân Phương gia quá độc ác, 3 tháng trước sau khi bị bọn họ đánh một trận, gã liền không thể giao hợp nữa rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, gã mới hận Thẩm Trì Ngọc như thế. Lạc Tầm Phong trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi. Ngươi có muốn sống không? Ảo giác, trong Lưu Vân Sơn Trang, Thẩm Trì Ngọc nhìn Yến Cửu Phi bị Lạc Tầm Phong bắt về quỳ trước mặt y, lộ vẻ hoài nghi. Đúng, Yến Cửu Phi nói, thuốc kia gọi là một gối xuân tiêu, người trúng thuốc như lâm vào ảo cảnh, không phân rõ thật giả, mới có thể nghĩ lầm thật. Thẩm Trì Ngọc dừng một chút nói, đưa thuốc cho ta xem. Yến Cửu Phi, chạy trốn quá mau, thuốc đều rớt, mặt Thẩm Trì Ngọc lạnh xuống. Yến Cửu Phi dập đầu một cái, bất chấp tất cả nói. Thẩm trang chủ, ta thật sự không lừa ngươi ta. Ta bất lực. Thẩm Trì Ngọc cách trương.